Đương nhiên, điều này đối với đám người tu hành tầng dưới, thậm chí đối với muôn dân trăm họ mà nói, lại là một tin mừng. Từ đó, mấy ngàn năm sau, Hồng Long quần vực cũng không còn bộc phát trận chiến tông phái quy mô lớn nào nữa, phần đông tông phái nhất tinh, nhị tinh, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Trải qua chiến dịch này, tài nguyên phong phú của Hồng Long quần vực đã bị cướp đoạt mất mấy thành. Phải biết rằng, 9 thành tài phú trên thế gian này, đều được một số cường giả nắm trong tay. Ha ha ha, Thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi vừa trốn vào không gian ngoại vực lập tức truyền đến tiếng cười lớn của mấy người Triệu Phong. Trong Thuyền Hư Không Hải, 4 người Triệu Phong, bắt đầu chia của, thân là thuyền trưởng hải tặc Triệu Phong tất nhiên nắm giữ quyền phân phối. Trong đó Tiểu Tặc Miêu và Tiểu Côn Vân, mỗi người chiếm 2 thành tài nguyên, còn Khô Lâu Đường Chủ cũng nhận được 1 thành tài nguyên. Mặc dù chỉ là 1 thành tài nguyên thế nhưng lại vô cùng khổng lồ, thậm chí còn có thể mua được mấy cái cường tông nhất tinh. Chậc chậc, không ngờ cướp đoạt chiến trường nhị tinh lại thu hoạch được lớn như vậy. Khó trách thế lực hải tặc tại ngoại vực Hư Không Hải lại có mặt ở khắp nơi. Sau khi chúng ta cướp đoạt cũng trả lại sự yên bình cho cả mảnh địa vực này, đúng là tạo phúc vô cùng a. 4 người này bắt đầu thảo luận mà không biết xấu hổ. Thật không biết thế lực hải tặc nào lại đi trêu chọc tông phái nhị tinh, trừ phi là những vua hải tặc của thánh địa hải tặc mà thôi. Tiểu Côn Vân thậm chí còn đề nghị có nên làm thêm vài lần hay không? Không nên làm chuyện quá mức quyết tuyệt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Năm đó, hải tặc hoàng chiến lực vô song, vô cùng càn rỡ, kết quả đã bị thánh chủ Huyền Quang Cảnh tru sát. Phong Lôi đại đế tốc độ ngạo thị thiên địa cuối cùng không phải cũng bị Tử Dạ thánh chủ đánh chết hay sao? Triệu Phong lắc đầu, cũng không bị lợi ích trong chốc lát che mờ suy nghĩ. Hắn cũng không tự phụ đến mức nghĩ mình mạnh hơn hải tặc hoàng và Phong Lôi đại đế thời kỳ đỉnh phong năm xưa. Hư Không Vũ Hải, thuyền Hư Không Hải Quỷ Thi phi hành cao tốc, mục tiêu càng lúc càng gần. Chỉ còn 2-3 tháng nữa là có thể đến Thiên Thánh Cầm Cung rồi, Cách Chương.